Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 072, hủy đi thuyền. Thành Thanh Dương bên trong, trừ Bạch Hào bên ngoài, cũng liền ra Tần Nguyệt Sinh như thế một cái thất tinh giám thành viên. Lần này đi vào Thành Thanh Dương, Bạch Hào trở nên sự tình có một chính là tìm kiếm có thiên phú người mời gia nhập thất tinh giám. Nhưng Bạch Hào tại Thành Thanh Dương bên trong tìm một trận, thu hoạch là thu hoạch đến không ít khả tạo chi tài, nhưng không có một cái bị Bạch Hào đánh nhịp tán thành. Tất cả đều chỉ là tạm thời xếp vào khảo hạch danh sách, chưa chân chính hợp nhất, cần chờ đến Bạch Hào lại nhiều quan sát một đoạn thời gian mới có chính thức gia nhập thất tinh giám cơ hội. Duy chỉ có Tần Nguyệt Sinh cái thằng này trực tiếp đơn thương độc mã làm thịt một đầu thi quỷ. Phần này thực sự nhập đội, nhưng so sánh cái gì thiên phú muốn tốt dùng nhiều. Dù sao còn không có phát huy tác dụng, thiên phú là nhìn không thấy, mà có sẵn thực lực lại là rõ ràng. Dưới mắt Bạch Hào hạ lạc không rõ, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là Thành Thành Thanh Dương bên trong duy nhất thất tinh giám thành viên, cũng là từ tiến trong mắt đại cứu tinh. Hắn vội vàng để cho thủ hạ người mau đem đi Tần Nguyệt Sinh cho mời lên thuyền tới, không có chút nào dám lãnh đạm. Lão tử, cái này Tần Nguyệt Sinh là ai a? Nhìn ngươi thật giống như rất để ý bộ dáng. Hạng Tuyền nghi hoặc hỏi, ngươi đợi chút nữa nói chuyện khách khí một chút. Vị này thế nhưng là Bạch đại nhân tại chúng ta Thành Thanh Dương bên trong mới chiêu thất tinh giám thành viên, Tần Nguyệt Sinh Tần đại nhân. Luận quan giai chúng ta mấy cái cùng tiến tới cũng không sánh bằng người ta. Nguyên lai là vị kia đại nhân. Hạng Tuyền lập tức cười cười xấu hổ. Bạch Hào chiêu một thất tinh giám thành viên sự tình, bọn hắn những này tá quan tự nhiên là biết đến. Bất quá hiển nhiên cái thằng này cũng không có ghi nhớ Tần Nguyệt Sinh danh tự. Rất nhanh, Tần Nguyệt Sinh liền từ cái thang hạ đi tới. Bong tàu bên trên ra người từng trương toàn bộ đặt tại chỗ, không có người động đậy. Nhìn thấy cái này một màn rầm rộ, Tần Nguyệt Sinh không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Xem ra tình huống thật là phi thường kỳ quặc a. Khó trách nhị nương không nguyện ý cùng mình nói rõ thuyền hàng lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Tình huống, hình tượng này hoàn toàn chính xác rất ít mà không nên. Tần đại nhân, chúng tá quan lập tức chào đón hành lễ nói. Các ngươi bận bịu chính các ngươi, ta liền tùy tiện nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt, phất phất tay, liền muốn hướng bên cạnh đi đến. Nhưng mà chúng tá quan lại đem hắn cho làm thành cái vòng, nhao nhao nói ra, đại nhân, thái thú đại nhân xảy ra chuyện, ngài nhanh giúp chúng ta một tay đi, tuân đại nhân xảy ra chuyện rồi. Tần Nguyệt Sinh sững sờ, xảy ra chuyện gì? Từ Tiến lập tức liền đem chuyện đã xảy ra nói ra, mang ta đi nhìn xem, đại nhân bên này, có Từ Tiến dẫn đầu. Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền đi vào Tuân Sinh biến mất địa phương, đồng thời cũng nhìn đến cái kia dính đầy không ra huyết thi gian phòng. Cho dù ở thủy thượng phiêu chảy thời gian lâu như vậy, gian phòng này vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Ngồi xổm người xuống nhìn trên mặt đất cái kia trống rỗng đáy động kết nối lấy tầng tiếp theo khoang tàu, không có gì đặc thù địa phương. Cả con thuyền đều tìm qua sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đều tìm tới, đừng nói là thái thú đại nhân, tự liền con chuột đều không có tìm được. Đại nhân, đại nhân, không xong. Lúc này đột nhiên có một tuổi trẻ bộ khoái từ dưới tầng khoang tàu chạy tới, tương đương hốt hoảng hô, người chết, chúng ta có huynh đệ chết rồi, cũng bị lột thành ra người. Sở hữu người sắc mặt dây lát biến, có bộ khoái ở này chiếc trên thuyền bị lột bỏ ra người. Cái kia hung thủ không chỉ có bắt đi Tuân Sinh, hiện tại còn dám bắt đầu giết người. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, một đám tá quan đều ở đây tình huống dưới, dưới mí mắt vậy mà phát sinh án mạng. Cái này dù ai trên đầu ai cũng không dễ chịu. Hạng Tuyền lập tức cả giận nói. Hủy đi, chúng ta đem chiếc thuyền này phá hủy. Liền không tin tìm không thấy đại nhân cùng cái kia ác tặc. Từ Tiến quay đầu hỏi thăm Tần Nguyệt. Sinh, Tần đại nhân ngươi cảm thấy như thế nào? Đông đảo bộ khoái đem chọn con thuyền lật ra mấy lần đều không có tìm được Tuân Sinh. Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ mình cũng không có cái gì đặc thù tìm người kỹ xảo. Không thể nào làm được những này bộ khoái đều không có làm được sự tình. Liền gật gật đầu, đây cũng là dưới mắt tốt nhất biện pháp. Bất quá các ngươi được từng tầng hủy đi. Không phải vạn nhất Tuân đại nhân bị giấu ở cái nào ẩn nấp nơi hẻo lánh. Chúng ta liền muốn đã ngộ thương. Đại nhân nói cực phải. Mọi người tại đây trong tay đều nắm giữ nhất định quyền lực, tại bọn hắn điều hành phía dưới. Rất nhanh liền gọi tới một đám cầm thiết chùy, dìu lao công, từng cái nhìn đều là khổng vũ hữu lực kiện lớn mạnh hán. Đạt được cho phép về sau, đám người này từng cái đi đến bong tàu, lại bắt đầu hủy nhà hành động. Thuyền cán, rào chắn, bong tàu nhào nhào tại bọn hắn thiết chùy dìu phía dưới hóa thành khối vụn, rơi xuống đến sông Cô Tô nước ở trong. Cũng không lâu lắm, tầng thứ nhất liền dỡ sạch, cái gì cũng không có. Tiếp tục, phụ trách đốc công Hạng Tuyền quát, lao công nhóm liếc mắt nhìn nhau, lần nữa huy động lên trong tay công cụ. Tầng thứ hai, không có phát hiện, tiếp tục. Tầng thứ ba, không có phát hiện. Tiếp tục, khi xương rồng đều bị đánh nát thời khắc đó, cả chiếc thuyền hàng đã không còn sót lại chút gì. Đại lượng tấm ván gỗ trên mặt sông phiêu đãng, bến tàu bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh. Đây là thật, bốc hơi khỏi nhân gian a. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, thuyền hàng bốn phía đều có bổ khoái khống tràng, càng có vây xem bách tính giám sát, trước mắt bao người. Liền xem như võ lâm tông sư, võ đạo cự phách cũng không thể lặng yên vô tức mang đi một người. Nhưng nguyên một con thuyền đều bị phá hủy, biến mất Tuân Sinh cũng không có xuất hiện. Vậy người này sẽ đi cái kia rồi. Ở đây mỗi một người trong lòng đều hiện ra thật sâu nghi hoặc. Nhìn xem cả chỉnh tề cân bằng trải tại bến tàu trên đất mọi người ra cùng không ra huyết thi, Tần Nguyệt Sinh nắm chặt chấn tà đao chui đao rơi vào trầm tư. Dù đã sớm đã biết được cái này thế đạo bên trên tồn tại rất nhiều sự kiện quỷ dị, nhưng khi thật sự tự mình gặp được lúc, vẫn là không nhịn được sẽ cảm thấy kinh dị cùng nghi hoặc. Việc đã đến nước này, thuyền đều bị hủy đi hiếm nát, mọi người lại cái gì cũng không có phát hiện. Sự tình kết quả hiển nhiên là không cách nào lại điều tra đi. Từ Tiến phái 5 tên bổ khoái tiếp tục lưu thủ nơi đây. Nhìn xem có thể không thể chờ đến cái gì. Những người còn lại thì mang lên rất nhiều người ra cùng không ra huyết thi dự định trước trở về nha môn, đem việc này hồi báo cho châu phủ bên kia. Mời quan lớn hơn viên đến định đoạt. Tần đại nhân, chúng ta liền đi trước. Ngài muốn hay không đi nha môn uống chén trà? Từ Tiến đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh hỏi. Không được, ta chuẩn bị trở về phủ. Vậy hạ quan xin được cáo lui trước. Từ Tiến hành lễ, liền cùng một đám tá quan vội vội vàng vàng rời đi. Tần Nguyệt Sinh đứng tại bên bờ, nhìn xem mặt sông. Hắn lúc đầu chỉ là muốn tới đây nhìn xem tình huống hiện trường, không nghĩ tới chỉ chớp mắt công phu ngay cả thuyền cũng bị mất. Cái này còn nhìn cái trứng, kết quả là hắn cũng chuẩn bị muốn rút lui nơi đây. Nhưng vào lúc này, trên mặt sông phiêu lưu một tấm ván gỗ đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Đây là một khối rất phổ thông tấm ván gỗ, không có gì đặc thù. Trọng điểm ở chỗ nó mặt ngoài một khối chấm đỏ, vậy mà tại nhúc nhích. Tần Nguyệt Sinh lập tức nhặt lên bên cạnh trên đất dây thừng câu, liền đối với khối kia tấm ván gỗ ném ra ngoài. Có phi đao thuật cái này kỹ năng làm tiền đề, Tần Nguyệt Sinh hiện tại ném cái gì đều rất chuẩn. chỉ thấy dây thừng câu tinh chuẩn đâm vào tấm ván gỗ bên trong. Nương theo lấy Tần Nguyệt Sinh dùng sức kéo một cái, cả khối tấm ván gỗ liền mất nước mà ra, rơi đến hắn trong tay. Gần khoảng cách nhìn thấy khối này chấm đỏ, Tần Nguyệt Sinh càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy đây là một đoàn móng tay lớn nhỏ màu đỏ thể dính vật. Một đầu tiểu ngư đầu chính kẹt tại bên trong, vì chạy trốn, đầu này tiểu ngư không ngừng vung đuôi giãy giụa, nhưng lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại thân cá dần dần bắt đầu làm kích. Tần Nguyệt Sinh đem chấn tà đao hướng cái này đoàn đồ vật bên trên nhẹ nhàng vỗ. Nháy mắt khói xanh tràn ngập, đoàn kia đỏ nhựa cây liền cùng xì hơi lập tức tan hóa thành nước. Từng giọt từ trên ván gỗ lưu lạc đến mặt đất, từng chút phấn hồng, giống như hoa mai nở rộ, thoát ly đỏ nhựa cây trói buộc. Tiểu ngư lập tức liền giải thoát, tại trên ván gỗ nhảy bắn càng thêm vui sướng. Tần Nguyệt Sinh đem quăng vào trong sông, nháy mắt du lịch được đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đây là trên thuyền vốn là tồn tại đồ vật, không thích hợp a. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, màn đêm sơ lâm, Cô Tô bến tàu tại trải qua một ngày náo nhiệt về sau, cũng coi là khôi phục bình tĩnh. Nha môn bên kia vội vàng đem Tuân Sinh mất tích việc này báo cáo cho châu phủ. Dân chúng thì là 3 phút nhiệt độ, trong lúc nhất thời ngược lại là không có người có tâm tư lại đi chú ý Cô Tô bến tàu vấn đề. Đăng đăng đăng đăng, lão hán gõ cái mõ tại bến tàu bên trong tuần tra. Sau lưng hắn thì đi theo một sẹo mụn mặt thiếu niên. Hai người chính là cái này Cô Tô bến tàu trông coi. Ban đêm đầu chuyên môn phòng ngừa có người chui vào bến tàu, đem người khác trên thuyền đồ vật cho hủy đi xuống tới trộm bán. Đường ra, nghe nói Tần gia có chiếc thuyền hàng đắc tội Hải Long Vương. Thủ biển Dạ Xoa liền đem chiếc thuyền kia bên trên tất cả thuyền viên ra đều cho lột. Đừng nghe những cái kia cũ rích hỏng bét lão thái bà nhóm nói mò. Ta tại thành Thanh Dương sống mấy chục năm, căn bản liền chưa nghe nói qua cái gì Hải Long Vương. Còn có sông Cô Tô chỉ là con sông, cách Đông Hải bên kia nhưng kém xa, ngay cả Hà Bá đều không có đắc tội, làm sao lại đắc tội Hải Long Vương? Lão hán một mặt chẳng thèm ngó tới, lời đồn dừng bước tại trí giả. Ba người thành hổ, tiểu tử a ngươi nhưng phải nhiều cùng ta học một ít. Nếu có thể học đến gia phu phần này ổn trọng, ngươi đời này cũng liền không sai biệt lắm. Cô Tô bến tàu vừa đến trong đêm lại là đặc biệt yên tĩnh, trừ sóng biển đập bên bờ thủy triều âm thanh bên ngoài. Bình thường ngươi cũng nghe không đến cái gì khác thanh âm. Két, két, két, đột nhiên xuất hiện dị hưởng lại là lộ ra đặc biệt chói tai. Lão hán hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nhưng không thấy gì cả. Ngươi đi xem một chút, hẳn là người nào đang trộm đồ vật. Thiếu niên dẫn theo đèn lồng, nhanh chóng rút ra mình đeo ở hông bội kiếm, lập tức liền hướng phía bên kia đi tới. Lão hán theo sát phía sau, không hiểu liền đã khẩn trương ra một đầu mồ hôi lạnh. Khi hai người đi đến chỗ gần về sau, liền thấy từng khối vỡ vụn tấm ván gỗ ngay tại trên mặt sông chắp vá. Mỗi khối tấm ván gỗ ở giữa đều có từng đầu đỏ tươi xúc tu múa. Chỉ chốc lát sau, một chiếc song hoàn chỉnh chỉnh tần ra thuyền hàng liền xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Cái này... Lão hán khó có thể tin chừng lớn hai mắt, thuyền này không phải sáng nay liền bị nha môn phá hủy sao? Hải Long Vương, nhất định là Hải Long Vương. Hải Long Vương tới, thiếu niên run rẩy nói. Hiu hiu hiu, từng đầu lớn nhỏ phẩm chất không đồng nhất xúc tu bỗng nhiên từ thân thuyền bên trong bay bắn mà ra. Trong chốc lát liền đem hai người cho một mực trói lại, cũng nhanh chóng kéo về thân tàu bên trong. Bến tàu lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một chiếc khuynh đảo trên mặt đất, đèn lồng chậm rãi bị tràn ra ngọn lửa thôn phệ, cuối cùng hóa thành một vòng ánh lửa quay về tại hắc ám.